Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1949, 10 phần dứt khoát. Hai canh, đương nhiên, cái này Thiên Vu Sơn đánh ra, là ở tam lực chuyển hóa cộng thần bí xương thú cộng chư thiên tinh thần đại trận cộng tịch lực lượng cộng lão. Long lực lượng cộng cổ hồn tổ mạch lực lượng dưới đánh ra. Nếu như những thứ này đều không cần, vậy liền quá bất cẩn. Dù sao đối phương cũng là quy chân cảnh tồn tại, mà cái này chút đều dùng rồi. Thiên Vu Sơn nhưng là rất kinh khủng. Đốt đen, rét lạnh, nặng nề, phong cách cổ xưa, năm tháng vô tình, lăng lệ thành tia, một trường đẩy ra, trước mắt chính là một phương đen thui ngọn núi. Ngọn núi hồn nguyên bóng loáng bên trong lộ ra cực điểm phong mang màu đen. Nhiễm chung quanh ba khoảng không đã thành màu đen rồi. Cách đó không xa, Cao Phác, Từ Vũ Quân, Trịnh Tốc, Thái Linh Chân Dịch đám người. Rõ ràng, hốc mắt hung hăng co vào. Trong mắt đều muốn xé rách đồng dạng. Cực kỳ rung động sợ hãi cảm giác. Thoáng cái giống như là thô to như thùng nước dòng điện. Dập dờn toàn thân, thần hồn cùng nhục thân đều muốn bị điện chia lìa, mơ mơ hồ hồ có chút mộng. Cái này quỷ dị ngọn núi màu đen, là Tô Trần chiêu thức. Làm sao có thể, dạng này chiêu thức, là, một cái đại đạo cảnh tiểu tử có thể thi triển ra. Cái này giống như là tiểu học đều không có đọc xong đột nhiên suy tính ra thế giới thập đại chưa. Giải toán học nan đề đồng dạng, quả thực quá khoa trương, quá sợ hãi, quá nói nhảm, thật bất khả tư nghị. Sau gặp quỷ còn muốn gặp quỷ, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được. Cái kia màu đen ngọn núi mang đến một cỗ trên linh hồn tử vong áp bách. Vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm a. Coi như là bình thường quy chân cảnh một tầng thậm chí hai tầng người tu võ. Cũng không thể đánh ra một chiêu này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cao Phác bọn người muốn điên rồi. Khống chế không nổi cắn hàm răng của mình. Răng cắn đến kéo kẹt vang. Cơ hồ muốn đứt gãy. Cũng chính là giờ khắc này. Thiên Vu Sơn vừa mới xuất hiện. Đinh, Cao Phác, từ Hồng Ma Ấn, trưởng Ấn. Trực tiếp đã rơi vào Thiên Vu Sơn phía trên. Mang đến một đâm hồn vang vọng, tựa như là một cái đạn bắn vào 10 mét dày thép tấm phía trên. Âm thanh quá mức thanh thúy, cộng minh bình thường thanh thúy, âm thanh ba động, đều muốn xé rách thần hồn mà màng nhĩ rồi. Sóng âm tựa như là vòi rồng một dạng hướng phía chung quanh quét sạch mà đi. Đem ba khoảng không bên trong những cái kia ồn ào cùng hỗn loạn quét ngang rối tinh rối mù. Thái Linh Chân Dịch chờ thực lực không đủ mạnh hoành người tu võ. Tất cả đều run rẩy lại sau rời một tia. Đồng thời, tại tất cả mọi người trong đôi mắt, có thể thấy rõ ràng, một cái thâm hậu trưởng ấn, đốt khắc vào Thiên Vu Sơn phía trên. Rất rõ ràng, nhưng, cũng vẻn vẹn như thế. Thiên Vu Sơn chỉ là xuất hiện một cái trưởng ấn ấn ký. Mà bản thân, hoàn toàn không có vỡ nứt, hoàn toàn vẫn là kia đen nhánh bao phủ, vô tận sợ hãi, hùng hậu khí tức, mấu chốt, Thiên Vu Sơn ngọn núi, vẫn còn ở đó, mà cái kia, Tử Hồng Ma Ấn, trưởng ấn đâu? Đã vỡ vụn trở thành bột phấn, mảnh vỡ, tựa như là một cái chén thoáng cái đập vào khổng lồ trên tảng đá. Cái chén thành mảnh vỡ. Mà tảng đá hoàn hảo không chút tổn hại, ai mạnh ai yếu, liếc mắt có thể thấy được, chênh lệch, cực kỳ lớn, thiên địa chênh lệch, cái gì? Cao Phác nhìn ở trong mắt, một đôi mắt nổ tung bình thường co vào, huyết dịch cả người lưu động đều muốn hỗn loạn, điên cuồng máu tươi hướng phía đầu của hắn bên trong chuyển động mà đi, phảng phất muốn xé rách hắn thần kinh não, không tin. Chết đều không tin, hắn liền như vậy thua với một cái đại đạo cảnh tiểu tử. bại vẫn là vô cùng rõ ràng, không có chút nào tính tình. Đâu chỉ bại, vẫn là kém rất nhiều lần bại. Tại sao có thể như vậy? Tựa như là lúc đầu một con kiến đột nhiên biến thành ác hổ. Loại biến hóa này quá lớn, tư duy căn bản không tiếp thụ được, chuyển biến không được a. Trịnh Tốc, Từ Vũ Quân, Thái Linh Chân Dịch mấy người cũng so Cao Phác cũng không khá hơn chút nào. Cả đám đều giống như là bị định dạng hoàn chỉnh, bị hóa đá rồi, nhất là Từ Vũ Quân. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi mắt đẹp đều muốn bay ra ngoài rồi. Tại nàng trong nhận thức, tựa hồ, người trẻ tuổi dặm, ngoại trừ yêu nghiệt đến cực điểm thiếu chủ, còn có vị nào tồn tại? Tựa hồ, không có người nào có thể so sánh Cao Phác đi. Chớ đừng nói chi là dây bại Cao Phác. Càng chớ đừng nói chi là đối phương vẫn chưa tới 500 tuổi. Vẫn chỉ là đại đạo cảnh. Từ Vũ Quân cảm giác mình đối với tu võ nhận biết xem đều thoáng cái bị đánh nát rồi. Không có khả năng. Thoáng qua, Cao Phác quát ầm lên. Trong thanh âm là cực gây nên sợ hãi và tức giận bại hoại. Sắc mặt hắn tái nhợt mà xanh xám, hoàn toàn dữ tợn rồi. Một đôi mắt co quắp, cả người nhìn lên tới đáng sợ cực kỳ. Hắn cổ họng rung động ở giữa, hai tay đột nhiên một cái lưu động, một cái chớp mắt trăm vạn lần ba động, một cái chớp mắt phía dưới. Các loại kinh khủng, hủy diệt, làm người sợ run khí tức ba động, một cái chớp mắt phía dưới. Chính Cao Phác đều suy yếu ba phần, giống như là bị rút khô, mà hắn trước người, bỗng dưng xuất hiện một con báo, chuẩn xác mà nói, là báo ảnh rất lớn, dài liền có dài mấy chục thước, toàn thân huyết sắc, như hỏa diễm bình thường đỏ tươi, từng cây báo lông mắt cháy, đứng thẳng, như rét lạnh màu máu trường kiếm đồng dạng, trải rộng toàn thân. Báo ảnh rất chân thực, sinh động như thật, thậm chí, liền thân bên trên khí tức đều là thật loại kia báo hương vị. Báo ảnh đột ngột mở ra miệng rộng, răng sâm bạch, rét lạnh, thấu xương cực kỳ, dao động làm cho người sợ hãi ức vạn phần tử vong hương vị. Cỗ kia tử vong hương vị dương nanh vuốt, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra, muốn đông kết ba trống không cảm giác. Cỗ kia tử vong hương vị bao phủ về sau, Thái Linh Chân Dịch bọn người trực tiếp không có lý trí tư duy rồi. Đều trực tiếp giống như là bị tiêu diệt thần hồn đồng dạng. Chỉ còn lại mặt chết cùng co giật, nằm dạp trên mặt đất thân thể. Báo ảnh mở ra chiếc kia miệng rộng, đen nhánh bên trong lộ ra đỏ tươi. Trên đầu lưỡi treo ngược đâm vô cùng rõ ràng. Báo ảnh nhìn chằm chằm Tô Trần. Bỗng nhiên đánh tới, nhanh làm người sợ run, mắt thường đều có chút thấy không rõ. Quỷ áo thôn phệ, Từ Vũ Quân tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp là ngưng trọng kinh ngạc. Nếu như nói, Tử Hồng Ma Ấn chính là cao gia đỉnh cấp vũ kỹ. Như vậy, quỷ áo thôn phệ chính là cao gia thương hội cửa trấn võ kỹ một trong. Tại toàn bộ Nguyên Châu Châu Đô, quỷ áo thôn phệ đều là rất nổi danh. Hơn nữa, chỉ có cao gia thương hội dòng chính mới có thể tu luyện một cái võ kỹ. Những người khác không có tư cách, như là Từ Vũ Quân, liền không có tư cách. Cao Phác vậy mà tu luyện thành công, quỷ báo thôn phệ. Này làm cho Từ Vũ Quân rất là kinh hãi. Nàng là cao gia thương hội người. Quá rõ ràng, quỷ báo thôn phệ có bao nhiêu khó tu luyện rồi. Cao gia thương hội những cái kia dòng chính cũng có vài trăm người, có thể trong đó nhiều nhất chỉ có mười mấy nhân tu luyện thành công. Không nghĩ tới Cao Phác vô thanh vô tức vậy mà tu luyện thành công, thật đúng là làm cho người sợ hãi toàn thân phát run. Cao Phác cũng rất là yêu nghiệt a. Không sai, Trịnh Tốc nhìn ở trong mắt hài lòng gật gật đầu. Cao Phác làm hắn kinh ngạc, vui mừng, tuổi còn nhỏ, âm thầm tu luyện thành công, quỷ báo thôn phệ. Ngược lại là có chút kinh diễm, trong điện quang hỏa thạch, tạch tạch tạch, kia báo ảnh đã đến Thiên Vu Sơn trước đó, há to miệng rộng, thôn thiên phệ địa, cực kỳ bá đạo, Thiên Vu Sơn phảng phất thành nhân gian mỹ vị đồng dạng. Kia báo ảnh lại, vậy mà một ngụm liền đem kia Thiên Vu Sơn thôn phệ. Không chỉ có như thế, còn rắc rắc cắn nát, âm thanh thấu xương ba động, lệnh ra đầu xé rách run lên, mười phần đơn giản, mười phần lưu loát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.